Bất Diệt Long Đế, chương 3314, tình huống không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những này thị nữ không chỉ là tới hầu hạ các nàng, vẫn là cuộc sống của các nàng dẫn đường, trợ giúp các nàng quen thuộc Thiên Hà Thành, hiểu rõ Vấn Tiên Cung hết thảy tình huống. Đương nhiên, những này mỹ mạo thị nữ cũng có thể tiến hành đặc thù nào đó phục vụ, chỉ cần chủ nhân có chỗ cầu, các nàng cái gì đều có thể thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là thị nữ, cái chủng tộc này còn có hầu nam, đồng dạng là phi thường khôi ngô, tính tình ôn nhu, kỹ thuật tinh xảo, chuyên vì nữ võ giả phục vụ, đương nhiên cũng có thể là nam võ giả phục vụ. Theo những này thị nữ trên thân, tất cả mọi người hiểu rõ rất nhiều tình báo, đối với Thiên Hà Thành cùng Vấn Tiên Cung có một cái trực quan hiểu rõ. Thiên Hà Thành không tính quá loạn, bởi vì Thiên Hà Hội quá cường đại, chế định xâm nghiêm luật pháp, giống như xúc phạm, bất luận kẻ nào đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn Tiên Cung cùng Diễn Võ Điện một mực là quan hệ thù địch, nhưng giống như tao ngộ ngoại địch lại hội sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Gần nhất tự có nơi khác xâm lấn, bên cạnh có mấy cái thế lực liên hợp lại, đang cùng Thiên Hà Thành bên này khai chiến. Thiên Hà Hội, Diễn Võ Điện, Vấn Tiên Cung đều đã chết không ít võ giả, sở dĩ Lục Ly các nàng đến, để Vấn Tiên Cung rất là mừng rỡ. Đây chính là một nhóm cường đại sinh lực quân, vẫn là có vô hạn tiềm lực sinh lực quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn Tiên Cung có chế độ đẳng cấp tối cao cấp 10, kia là cung chủ, nhị cung chủ bọn hắn, Lục Ly cùng Kê Hành hai cái có thể đạt tới cấp 8 đãi ngộ, đã rất cao, giống như lập xuống một chút công lao, vậy liền có thể hưởng thụ cấp 9 đãi ngộ, cái kia chính là Vấn Tiên Cung cao tầng. Lục Ly bọn hắn sau 3 tháng liền cần đi chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó muốn đi mặt phía bắc một cái trọng yếu tài nguyên bảo địa, bên kia cũng là chiến trường tuyến đầu, tranh đoạt phi thường kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn Tiên Cung võ giả không nhiều, chỉ có hơn 5.000 võ giả, thấp nhất đều là đế cấp, thánh hoàng có 5-600 vị, có 10 cái chiến đội, những này chiến đội võ giả đều là chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Một cái chiến đội 300 vị, Lục Ly bọn hắn có thể đảm nhiệm phó thống lĩnh, đã coi như là nhị cung chủ phi thường xem trọng. Dù sao mới đến, liền trực tiếp thượng vị. Đương nhiên, Kê Hành cùng Lục Ly chiến lực, nhị cung chủ cũng là rất rõ ràng, Kê Hành cảnh giới quá cao, Lục Ly hắn cảm thấy nồng đậm đức sát ý kia là tàn sát trăm vạn cường giả mới có thể có được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn Tiên Cung có rất nhiều tài nguyên, những tư nguyên này cũng không phải thiên loạn tinh vực chỗ có được, mà là tiên vực đặc hữu. Lục Ly các nàng đều nhận lấy đến một chút tiên vực, một cái thế lực nhỏ phát hạ tới thần dược, thế mà so tử thần đều cao cấp hơn một chút. Gần nhất bởi vì khai chiến, thành nội tiêu điều rất nhiều, mà lại Thiên Hà Hội ra lệnh, thành nội hết thảy không thể lái chiến. Sở dĩ bên trong thành là rất an toàn, thành nội còn có một số kỳ dị tu luyện chi địa, tỷ như phòng luyện công, tỷ như đạo ấn chi địa, tỷ như đặc thù tu luyện chi địa, thiên địa chi kính các loại. Chờ chút, những này bảo địa thế nhưng là thiên loạn tinh vực không cụ bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó thời gian, Lục Ly các nàng bắt đầu ở thành nội loạn đi dạo, bởi vì có Vấn Tiên Cung lệnh bài, rất nhiều địa phương miễn phí mở ra. Thành nội cũng có rất nhiều Vấn Tiên Cung võ giả, Vũ Dương giao tế phương diện rất lợi hại, hắn không có đi tu luyện, mà là không ngừng đi kết giao bằng hữu. Bởi vì trên người có đại lượng thiên thạch, Vũ Dương xuất thủ hào phóng, vẫn là thánh hoàng trung kỳ chiến lực, chỉ là nửa tháng Vũ Dương tự kết giao rất nhiều bằng hữu, dò thăm rất nhiều tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn Tiên Cung tình huống cũng không quá tốt, thậm chí Thiên Hà Thành tình huống đều không thế nào tốt. Bởi vì bọn hắn đối mặt địch nhân là ngũ đại thế lực liên hợp lại, hiện tại vẫn là thăm dò tính công kích, một khi bộc phát đại quyết chiến có thể sẽ chịu không được. Đến lúc đó Thiên Hà Thành đổi chủ, bọn hắn hoặc là đầu hàng, hoặc là chỉ có thể đào tẩu. Bất quá xem tình huống cái này chiến sự thời gian ngắn còn không đến phát sinh đại quyết chiến, bởi vì bên kia ngũ đại thế lực liên minh khu vực bên trong cũng ra một chút sự tình, những chuyện này không xử lý xong, sẽ không tới chủ công bên này. Cũng có thể là nội bộ bọn họ phát sinh nhiễu loạn lớn, đến lúc đó liền là bên này thắng. Thiên Hà Hội cũng đang tìm kiếm liên minh cùng một chỗ kháng địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 tháng thời gian, cũng không có náo ra chuyện gì, Lục Ly các nàng đối tiên vực cũng có trực quan hiểu một chút. Đầu tiên cho các nàng cảm giác tiên vực cường giả thật nhiều lắm, nơi này thánh hoàng phi thường không đáng tiền, gần như khắp nơi đều có. Tiếp theo nơi này có quá nhiều bên ngoài không có bảo vật cùng kỳ dị chi địa, Lục Ly các nàng nghe được vô số truyền thuyết, nghe nói một chút tiểu võ giả tiến vào một chút kỳ dị chi địa ở bên trong bị nhốt mấy trăm hơn ngàn năm, miễn là còn sống ra chiến lực đều sẽ tiêu thăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là truyền kỳ chính là Nam Cảnh, một cái đại thành Đỗ Thành chi chủ, 3.000 năm trước hắn vẫn là một cái bị Cửu gia truy sát đến lên trời xuống đất đế cấp đỉnh phong, hắn bị đuổi vào một cái tuyệt địa bên trong. Sau đó ở bên trong bị vây 2.500 năm, sau khi đi ra trực tiếp đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Mà lại chiến lực của hắn còn có thể quét ngang rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, trực tiếp giết trở lại Đỗ Thành, diệt sát 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, áp đảo thành nội còn lại cường giả, trở thành mới Đỗ Thành chi chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2.500 năm, cái này có lẽ rất dài, nhưng đối với Thánh Hoàng võ giả tới nói thật rất ngắn, đừng nói 2.500 năm, giống như có thể trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bọn hắn coi như tốn hao 2.000.000 năm đều hiểu được đáng giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ tam cảm thụ là tiên vực thật rất nguy hiểm, nhất là dã ngoại, hoặc là một chút hiểm địa, một chút bảo địa, rất nhiều địa phương đều ẩn núp cường đại hung thú, ẩn núp tuyệt thế lão ma, ẩn núp nguy hiểm không biết. Giống như ngươi tùy ý đi loạn, lung tung tiến lên, vậy ngươi tuyệt đối sống không quá một năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoài ra còn có một điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên vực có một ít bản thổ tộc đàn, bọn hắn sinh hoạt tại đại sơn đầm lầy bên trong, đều ẩn thế tiềm tu, bọn hắn phi thường căm hận kẻ ngoại lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tiên vực vốn là nhà của bọn hắn, bây giờ lại đều bị ngoại người đến chiếm đoạt. Loại trừ thiếu số thành trì cùng khu vực bên ngoài, tiên vực đại bộ phận địa phương đều bị ngoại người đến chỗ chiếm lấy thống trị. Kẻ ngoại lai tranh đoạt nhà của bọn hắn, chiếm đoạt bọn hắn tài nguyên bảo địa, giết chết bọn hắn tộc nhân. Sở dĩ những này tộc đàn giống như phát hiện kẻ ngoại lai, chỉ cần có thể giết chết, vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên vực có cửu đại cảnh vương, loại trừ một đại cảnh vương bên ngoài, còn lại đều là kẻ ngoại lai. Năm đó tầng 4, tầng 5 sụp đổ, phần lớn cường giả đều chạy trốn xuống tới, mà trong đó vượt qua 3 thành tiến vào tiên vực. Cái này 3 thành cường giả rất nhanh chiếm cứ toàn bộ tiên vực, trở thành tiên vực kẻ thống trị. Năm đó tiên vực có vô số cường tộc, nhưng đại bộ phận cường tộc đều bị tàn sát sạch sẽ, chỉ có một số nhỏ dư nghiệt trốn vào đại sơn đầm lầy bên trong ẩn núp ẩn độn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này dư nghiệt đối ngoại lai người cực kỳ thống hận, bọn hắn cũng ngụy trang, giống như bọn hắn không nói, ai cũng không biết bọn hắn là tiên vực dân bản địa. Giống như bọn hắn phát hiện lạc đàn võ giả, mà lại thực lực không mạnh, có thể đánh giết, bọn hắn tuyệt đối sẽ đưa ngươi đầu cắt bỏ. Đau đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cầm trong tay một phần Nam Cảnh địa đồ, trên bản đồ này vẽ lấy từng cái lít nha lít nhít giới, cả bức bản đồ tựa như là một cái đều là sẹo mụn mặt, gần như không có địa phương không tốn đỏ giới. Đây là Vũ Dương mua về địa đồ, những bức họa này đỏ giới địa phương đều đại biểu gặp nguy hiểm, không thể đơn giản đi vào. Nếu như gặp phải tranh giới địa phương, vậy liền tận lực tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là tương đối an toàn Nam Cảnh, nếu như là Đông Cảnh, vậy sẽ có cỡ nào nguy hiểm, có phải là không có địa phương là an toàn, hắn có thể muốn vượt ngang hơn phân nửa Đông Cảnh, mới có thể đến Thần Khải Thành A, nó có thể còn sống tìm tới Lục Tiểu Bạch sao, hôm nay về nhà tảo mộ tế tổ, bỏ lên một ngày sơn, không viết được nữa, xin phép nghỉ ngơi một ngày, trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.